Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 551, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Ân trước mặt Diệp Hoài Viễn. Lúc này trạng thái của cô ta rất tệ, như thể vừa phải chịu một đả kích rất lớn. Nhớ lại lời Diệp Hoài Viễn vừa nói, đối với Lâm Ân mà nói, hẳn là đả kích rất lớn. Cô nhớ trong sách, nam chính đối với nữ chính vô cùng quan tâm, hết mực cưng chiều. Ngoài cô ra thì không còn người phụ nữ nào khác trong mắt, hoàn toàn là người đàn ông tốt 24 giờ. Bây giờ lại nghe từ miệng cậu nói ra những lời lạnh lùng vô tình như vậy, bảo sao Lâm Ân không chịu nổi, tay còn run rẩy. Diệp Hoài Viễn quay lưng về phía Cố Sương và Cố Tiểu Vũ, Lâm Ân nhìn thấy hai người trước. Cô ta nhìn chằm chằm Cố Sương và Cố Tiểu Vũ, Cố Tiểu Vũ cau mày. Vừa rồi lời Diệp Hoài Viễn nói, Cố Tiểu Vũ cũng nghe thấy. Cô ấy không phải kẻ ngốc, nghe một chút đã hiểu ngay. Cố Tiểu Vũ lập tức không chịu được nữa, tức giận đứng giữa hai người, che Diệp Hoài Viễn ở sau lưng. Diệp Hoài Viễn thấy Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện, còn che trước mặt cậu, cậu ngẩn ra một chút. Lâm Ân, cô muốn làm gì, có muốn mặt mũi không? Anh Diệp đã là người yêu của tôi rồi, xin cô đừng dây dưa với anh ấy nữa. Bây giờ anh ấy là của tôi rồi, cô nghe rõ chưa? Cố Tiểu Vũ trợn mắt với Lâm Ân, không hề khách sáo với cô ta. Tiểu Vũ thực sự muốn mắng cô ta lâu lắm rồi. Không thấy chúng tôi đều ghét cô sao? Con mặt dày tiến lên, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? TBCD Hiệp Hoài Viễn vốn đang rất chán nản, nghe Cố Tiểu Vũ tuyên bố chủ quyền như vậy, không nhịn được cong môi, trong lòng vô cùng đắc ý. Tiểu Vũ nói mình là của cô ấy, trong lòng Diệp Hoài Viễn vô cùng vui vẻ. Nếu không phải đang ở nơi đông người, còn có người ngoài, cậu thực sự muốn ôm cô một cái. Lâm Ân nghe những lời này, không hề vui vẻ, trong đầu chỉ toàn là câu. Bây giờ anh ấy là của tôi, của Cố Tiểu Vũ, bây giờ là của cô ấy. Lâm Ân sắc bén nhìn Cố Tiểu Vũ, giọng điệu điên cuồng. Là cô cũng quay về đúng không? Tôi biết, cô cướp Hoài Viễn là để trả thù tôi, đồ đàn bà độc ác. Đúng rồi. Cô ta có thể quay về, sao lại nói người khác không được? Không phải Hạ Văn Kiệt đã quay về sao? Không, Lâm Ân đột nhiên bác bỏ suy nghĩ của mình. Hạ Văn Kiệt chưa chắc đã quay về. Khoảng thời gian đó, cô Tạ và Tam Nha qua lại gần nhau, mà Tam Nha lại kết bạn với Cố Tiểu Vũ. Cô ta nhớ Nhị Nha rất khinh thường nói với mình, Cố Tiểu Vũ đã cho Tam Nha mượn rất nhiều chuyện tranh. Lúc đó cô ta không để tâm, bây giờ nghĩ lại. Hẳn là Tiểu Vũ rồi. Là Tiểu Vũ đã thay đổi tương lai của Hạ Văn Kiệt và cô ta. Không chỉ vậy, Cố Giang không chết, Cố Sương cũng không chết. Đều là vì Cố Tiểu Vũ, là cô ấy đã ngăn cản tất cả những chuyện này. Cố Tiểu Vũ chỉ thấy Lâm Ân nói năng lung tung, hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì. Quay về cái gì, Tiểu Vũ ở bên anh Diệp là để trả thù cô ta sao? Cô ta bị bệnh não à? Tiểu Vũ trả thù cô ta làm gì? Anh Diệp có quan hệ gì với cô ta? Hơn nữa, cô ta còn nói Tiểu Vũ độc ác. Cố Tiểu Vũ rất không vui. Diệp Hoài Viễn cũng thấy kỳ lạ nhưng cậu đã trải qua chuyện trước đó, đã có chút quen rồi. Thấy Lâm Ân như sắp phát điên, vội vàng kéo Tiểu Vũ ra sau lưng mình. Tránh xa người phụ nữ điên này một chút, lỡ làm Tiểu Vũ bị thương thì không tốt. Cố Sương ở một bên thì hiểu lời Lâm Ân nói, cô ta đã mất kiểm soát, còn hiểu lầm. Tưởng Tiểu Vũ cũng giống cô ta, cũng quay về từ tương lai. Cố Sương, cách chương.